Long tộc các ngươi cũng nên dọn nhà, chuyển đến nơi đây, cũng không vì thực vật mà phiền não rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 866. Không hiểu phong tình của Long Sủng tựa hồ cảm nhận được khí tức kinh người từ Lý Dật cùng Tạp Tạp. Khí tức ma thú từ tứ phía vọt tới. Lý Dật phỏng chừng một số lượng, ít nhất cũng trên trăm đầu ma thú. Trên trăm đầu cao giai ma thú, tại địa phương không cách nào phi hành. Nếu bị đối phương tấn công, cũng là một chuyện hung hiểm vạn phần. Chủ nhân, nhìn ngươi có chút khẩn trương. Tạp Tạp cảm thấy Lý Dật tâm lý có chút ba động. Sao có thể không khẩn trương đây, nhiều cao giai ma thú như vậy, chúng ta cũng chịu không được. Yên tâm đi, chúng nó không dám tiến công chúng ta. Đây là thần linh định ra pháp tắc, chỉ có long tộc tiến công ma thú, nào có ma thú tiến công long tộc bao giờ đâu. Tại trước mặt ma thú cách A Tử Phụ quen vẻ mặt không cho là đúng. Vậy nhờ hồng phúc của ngươi. Mặc dù nói như thế, Lý Dật toàn bộ tinh thần chú ý đề phòng. Lúc này xuất hiện trong tầm mắt Lý Dật cùng Tạp Tạp, lại là một đám bò cánh cứng chán ghét. Đúng vậy, một đám bò cánh cứng rậm rạp cao đến nửa người. Lý Dật thật sự tưởng tượng không ra loại ma thú này là thần thánh phương nào. Trên người bọn này ra hỏa chán ghét này còn tản ra một mùi khó ngư ít. Chỗ nó lướt qua mặt đất cây cỏ cũng bắt đầu biến sắc, hư thối. Xem ra là ma thú có độc tính cực mạnh. Ma thú hình thể cùng phẩm giai tuyệt đối không có liên lạc, có thể ở ngoài ma thành nhận nhiệm vụ thủ vệ, đám bò cánh cứng tuyệt đối không giống hình thể thoạt nhìn vô hại như vậy. Nếu không trong cơ thể Lý Dật có Thiên Khôn Kiền Châu thánh vật tị độc, sợ rằng cũng phải sợ hãi rồi. Long Sủng Tạp Tạp, thấy bọn ma thú kịch độc chán ghét này đều vô ý thức lui một bước. Trên trăm đầu bò cánh cứng di động đến trước mặt Lý Dật, sau đó đồng loạt dừng lại. Triển khai trận thế tùy thời phát động trạng thái công kích. Tiểu khả ái, ta gọi là Lý Dật, là ma thành thành chủ các ngươi mời tới, phiền toái các ngươi thông báo. Lý Dật cũng không biết những ma thú này có hiểu tiếng người hay không, cố gắng mỉm cười thân thiện, tự giới thiệu một phen. Những đám bò cánh cứng này lại như không có nghe được, cũng không có bất kỳ phản ứng. Qua vài phần có thủ lĩnh bò cánh cứng lớn gấp 3 lần bò cánh cứng bình thường mới tập tễnh đến. Hắn đánh giá Lý Dật vài lần, dùng ngữ điệu cổ quái nói ra, nhân loại, ngươi không nên xâm nhập địa phương này. Con sâu nhỏ chết tiệt, ta không phải nhân loại. Tạp Tạp có chút tự hào dương đầu to lớn lên, mang theo ý vị khiêu khích nói ra. Cách A, chúng ta không phải đến đánh nhau, biểu hiện một điểm thiện ý đi. Lý Dật bảo trì mỉm cười, ta biết rõ đây là địa bàn ma tộc, nhưng là trước hãy nghe ta nói, ta tới đây là vì ma thành thành chủ mời đến, điểm này ngươi có thể chứng thực, ta gọi là Lý Dật. Lý Dật, bó cánh cứng thủ lĩnh tựa hồ nhớ lại tên, ngươi chính tên đã từng xông vào đóng băng thế giới. Lý Dật sao, đáng chết, ngươi là tai nạn của ma tộc chúng ta. Thành chủ đại nhân, thực xin lỗi. Chúng ta đã đổi thành chủ mới, ngươi ước hội bị thủ tiêu, hiện trên ngươi cút đi còn kịp, nếu không, vài phút sau, ngươi sẽ hóa thành một bãi nước máu. Vừa khéo, người hẹn ta tới, chính là thành chủ mới của các ngươi, thành mới chủ, nàng hẹn ngươi tới. Hồ nghi nhìn Lý Dật, bó cánh cứng thủ lĩnh có chút do dự có nên tin tưởng nhân loại này không? Tại trong tư duy ma thù, nhân loại đều là giảo quyệt vô cùng. Được rồi, ngươi chờ xem, chỉ mong ngươi không có lừa gạt ta, nếu không, hừ. Bò cánh cứng thủ lĩnh, hừ hừ, ly khai. Đối mặt một đám bò cánh cứng kịch độc chán ghét, đây là việc không vui sướng gì. Lý Dật nghĩ cách cùng chúng nó cách xa một chút, vì vậy lui về phía sau vài chục mét. Nhưng buồn bực chính là, những bò cánh cứng này không buông tha theo sát vài chục mét. Thủy chung cùng Lý Dật bảo trì 4-5 mét khoảng cách. Tạp Tạp, ngươi có thể hù dọa một chúng nó chút. Lý Dật thật sự nhẫn nhịn không được nữa rồi. Đã sớm muốn làm như vậy. Tạp Tạp đi đến trước người Lý Dật, cúi xuống, hít sâu một hơi. Sau đó bỗng nhiên bộc phát ra một tiếng long ngâm. Tiếng long ngâm bao hàm long tộc uy nghiêm, như thực chất hướng bốn phía khuếch tán. Long tộc uy nghiêm lập tức đem đám ma thú bốn phía hoặc sáng hoặc tối ma thú áp chế xuống. Lúc này đám ma thú bỏ cánh cứng dàn trận trước mặt Lý Dật, không khỏi sợ run, xoay người, chạy trối chết ra chừng 100 mét. Chủ nhân, như thế nào? Muốn bắt lại bọn chúng hay đuổi xa hơn một chút không? Nhìn thấy Tạp Tạp Dương Dương đắc ý, Lý Dật vội vàng khoát tay, đủ rồi, đừng khinh người đám ma thú quá đáng dẫn đến phiến toái. Cái ma xà kia sao? Chủ nhân, ngươi tới tìm nàng làm gì? Ách, có một chút chuyện nhỏ. Cái này ngươi cũng không cần biết, Thiếu Long không nên biết. Ước chừng sau nửa giờ, bó cánh cứng thủ lĩnh rốt cục lại xuất hiện ở trong tầm mắt Lý Dật. Bó cánh cứng thủ lĩnh biểu lộ rất là kỳ quái, ngữ khí cũng cung kính không ít. Lý Dật các hạ, thành chủ đại nhân cho mời, có thể cho những thủ hạ kia cách chúng ta xa một chút. Bó cánh cứng thủ lĩnh phát ra vài tiếng thanh âm cổ quái, những bó cánh cứng chán ghét nghe được mệnh lệnh, vì vậy chậm rãi tản ra, vài phút sau biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đạp trên mặt đất hủ thực bị bó cánh cứng làm ra, nếu có thể, Lý Dật thật sự rất muốn làm cho bó cánh cứng thủ lĩnh liếm lấy sạch sẽ. Tiến vào ma thành, Lý Dật rất nhanh cảm nhận được bốn phương tám hướng những đầy ánh mắt kinh ngạc của đám ma thú. Tại đây chính là hình thức nghi lễ đón Lý Dật vào ma thành. Nhưng lúc này, không có giống như lần trước, bị ma thành thành chủ làm khó dễ. Ma thành cùng Lý Dật lần trước lần này rất có đổi mới. Ánh sáng rõ ràng sáng lên, bốn phía cũng tu chỉnh được một phen. Xem ra, Tiểu Tuyết vẫn tương đối hưởng thụ hoàn cảnh. Điểm này, nhìn thấy nàng xa hoa cũng nhìn ra được. Tiểu Tuyết trong thân thể lưu lại viễn cổ long tộc huyết mạch xà ma, cũng có loại ham mê châu báu như long tộc. Gian phòng của nàng bốn vách tường, cơ hồ khảm đầy các loại bảo thạch lóe sáng. Cái này làm cách A ăn no thỏa mãn. Nếu không hình thể rõ ràng không thích hợp, phòng trừng hắn cũng muốn ở lại chỗ này. Lý Dật ca ca, ngươi tới rất nhanh. Tiểu Tuyết nghiêng người nằm tại trên giường, ánh mắt Lý Dật vũ mị tới cực điểm. Ta nên hỏi, lúc này gọi là Tiểu Tuyết, hay là gọi ma thành thành chủ đại nhân? Lý Dật nhún vai, có chút cười khổ nói. Tùy ngươi, ngươi thích làm sao thì cứ gọi như thế. Đúng rồi. Có thể làm bằng hữu của ngươi hay không? Ta nói là cho đầu kia long đến địa phương khác chơi đi. Hắn làm ta cảm thấy bất an. Tạp Tạp cũng không cam tâm tình nguyện. Thân ở ổ ma tộc, hắn có thể không rõ ràng lắm mục đích Lý Dật tới nơi này, nhiều ít ôm lòng cảnh giác. Tạp Tạp, không cần khẩn trương. Ngươi đi ra ngoài trước chơi đi. Tiểu Tuyết sẽ không đối phó ta đâu. Chúng ta là bằng hữu. Đúng, long tiên sinh đáng yêu. Chủ nhân ngươi đáng yêu sẽ được ta chiếu cố. Lần đầu tiên, Tạp Tạp không có nghe theo Lý Dật an bài. Khi hắn ở trước mặt ma xà tà mị, nhất định là nghĩ mê hoặc chủ nhân của mình, làm long sủng trung thành và tận tâm. Hắn làm sao có thể nhìn thấy chủ nhân lâm vào trong nguy hiểm sao? Cho nên Tiểu Tuyết càng là nói như vậy, Tạp Tạp lại càng không muốn rời đi. Đối mặt long sủng không hiểu phong tình, trong đôi mắt Tiểu Tuyết thu ba lưu chuyển, lại cảm thấy hứng thú. Nàng từ trên giường đứng lên, thân thể thướt tha đi đến trước mặt Tạp Tạp. Lý Dật, ta sờ hắn được không? Có thể không thể. Có thể là thái độ Lý Dật, không thể là cách A kháng nghị. Dù sao hắn chính là một đầu long cao quý, Tạp Tạp làm sao có thể nguyện ý để một đầu ma thú vuốt ve chính mình? Rốt cuộc là có thể hay là không thể? Long tiên sinh đáng yêu, ta thấy ngươi cần phải nghe lời chủ nhân của ngươi. Tạp Tạp cũng khó khăn, long tộc tôn nghiêm khiến cho hắn không cho phép Tiểu Tuyết vuốt ve chính mình, nhưng chủ nhân nguyện ý hắn cũng phải tuân theo. Tạp Tạp, không cần khẩn trương, Tiểu Tuyết không có ác ý, ta nghĩ nàng chỉ là đối với ngươi có điểm hiếu kỳ, ách, hoặc là còn có chút hư vinh, thỏa mãn tâm nguyện của bằng hữu của ta đi. Bỗng nhiên, Lý Dật từ trong mắt Tiểu Tuyết tựa hồ đọc được điều gì. Quả nhiên là xà tính bản tính dâm, ma xà tựa hồ đối với Tạp Tạp hứng thú, đã vượt qua chính mình. Bất quá cũng hợp tình lý, vô luận là ma tộc hay là long tộc, máu của bọn hắn so với nhân loại thân cận hơn, còn Tiểu Tuyết trên người còn chảy long tộc huyết mạch viễn cổ. Nếu như, có thể tác hợp Tạp Tạp cùng Tiểu Tuyết, đúng vậy.